Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy, kính xin đại nhân thành toàn. Thiếu niên Long Nhân chần chờ nói ra, đồng thời lại vô cùng lo lắng Lâm Hữu tức giận trực tiếp giết bọn hắn. Cho nên nguyên một đám đều run sợ trong lòng. Ta có thể đáp ứng các ngươi, thậm chí còn có thể để các ngươi trở về bộ tộc vĩnh viễn. Nhưng không ngờ, đáp lại bọn họ lại là lời nói hiền lành của Lâm Hữu. Các bán nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên, có vẻ hơi kích động. Thật sao? Đương nhiên là thật, nhưng các ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước. Mời đại nhân cứ nói. Ta nghe nói bán nhân tộc các ngươi rất am hiểu điều khiển linh hồn, vậy thì có biện pháp nào chữa trị linh hồn bị hao tổn hay không? Thiếu niên Long Nhân trầm tư một lúc, nói. Trị liệu linh hồn sao? Bán nhân tộc chúng ta đúng là cảm giác linh hồn rất mạnh, nếu là tộc trưởng thì chắc là sẽ có cách chữa trị linh hồn. Quả nhiên là thật. Tinh thần Lâm Hữu chấn động. Đúng vậy. Thiếu niên Long Nhân gật gật đầu, cũng không chú ý tới biến hóa của Lâm Hữu. Khi còn bé ta từng bị một vong linh công kích, dẫn đến linh hồn tổn thương, chính là cha ta đã tìm tới tộc trưởng giúp ta trị tốt. Vậy tộc trưởng của các ngươi hiện tại ở đâu? Có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Chuyện này. Thiếu niên há to miệng, có chút do dự. Lúc này, Thiên Khung lên tiếng nói ra. Bán nhân tộc vô cùng căm hận đối với lãnh chúa, bình thường sẽ không nguyện ý để lãnh chúa bước vào lãnh địa của bọn hắn, dù là uy hiếp sinh mệnh bọn hắn cũng sẽ không khuất phục. Thì ra là thế. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lập tức, thiếu niên nói tiếp. Đại nhân yên tâm, nếu tộc trưởng biết là ngài đã cứu chúng ta thì nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu hắn đến đây giúp đỡ, ta lấy tính mạng của mình đảm bảo. Thiên Khung kỳ lạ hỏi. Ngươi chỉ là một tiểu tử sao có thể bảo đảm mình mời được tộc trưởng? Bởi vì chúng ta đều có chung kẻ địch. Đột nhiên, vẻ mặt của thiếu niên trở nên thâm trầm, trong mắt tràn đầy cừu hận. Quê hương của bọn hắn cũng là bị lãnh chúa của thần quốc hủy đi. Vì để cho hắn trốn về bộ tộc, chả của hắn, còn có người nhà và bằng hữu của hắn, tất cả đều bị đám người kia sát hại tàn nhẫn. Bây giờ bọn người Lâm Hữu muốn là địch với thần quốc, đương nhiên là thành hy vọng báo thù của bọn hắn, cũng là hy vọng thoát khỏi chèn ép lâu dài của toàn bộ bộ tộc bán nhân. Chẳng lẽ là vì chuyện lần trước à? Ở trung tâm Sâm Chi Thánh Vực. Sau một hồi quấn lấy nhau, hai người Đoàn Trường Phong ôm nhau tựa lưng vào giường, phân tích tin tức vừa nhận được. Bất kể có phải hay không, đây đối với chúng ta mà nói đều là tin tức tốt. Trong ngực Đoàn Trường Phong là một nữ tử phong vận vẫn còn uy nghiêm, cũng chính là người thành lập Sâm Chi Thánh Vực, Thu Hàm Nguyệt. Nhưng mà trên người tiểu gia hỏa được ngươi cứu lại kia có truyền thừa của chủ thần, đến lúc đó sợ là chúng ta sẽ trở thành đối tượng chú ý của rất nhiều thế lực. Không có biện pháp, hắn là người được chủ thần chọn trúng. Lúc trước chủ thần có ân với ta, ta đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn, hơn nữa chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực có lẽ rất nhanh có thể đuổi kịp chúng ta. Vậy được rồi, ta nghe lời ngươi. Thu Hàm Nguyệt ôn nhu nói. Vị nữ vương lãnh khốc uy nghiêm trước mặt người ngoài này, khi đối mặt với Đoàn Trường Phong cũng chỉ còn lại vẻ mặt nhu tình. Dù sao thì nàng cũng đã đợi Đoàn Trường Phong quá lâu rồi. Bây giờ bởi vì chuyện người thừa kế chủ thần, không thể không đến chỗ nàng tránh đầu sóng ngọn gió, đối với chuyện này, nàng ngược lại vui vẻ nhìn thấy nhất, cũng hy vọng nhìn thấy nhất. Phía bên kia. Sau khi Lâm Hữu tiện đường nói chuyện phiếm hết tình hình gần đây với bọn người Nghiêm Liệt, Tư Đồ Kiếm thì cũng một lần nữa trở lại bên cạnh hồ nước, lãnh địa vừa xây dựng ở trong rừng rậm. Nhìn lấy hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, trong lòng của hắn cảm khái rất nhiều. Trước khi tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện, hắn chưa từng nghĩ tới ra ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không ngờ lại sinh ra nhiều biến cố như vậy. Cuối cùng hắn sẽ lấy loại phương thức này thoát đi đến một quốc gia lạ lẫm đối lập với thần quốc, cũng coi là điểm dừng chân. Tâm niệm vừa động, một viên tài nguyên bảo châu lóng lánh u quang xuất hiện trong tay hắn, vẻ mặt cũng trở nên kích động. Viên tài nguyên bảo châu này là trước kia hắn chém giết thiên thần cấp 3 lấy được, có lẽ tài nguyên bên trong phải nhiều hơn thiên thần cấp 1 bên trong Khởi Nguyên Thần Điện hắn gặp lần trước mới đúng. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng tài nguyên bảo châu cấp thiên thần không? Sử dụng. Nương theo một tiếng đáp lại, tài nguyên bảo châu vỡ ra, từng món vật liệu hóa thành ánh sáng màu trắng dung nhập vào trong không gian cá nhân của hắn. Sử dụng thành công, thu hoạch được những vật liệu phía dưới. Tinh thạch pháp tắc cấp 14x10228. Tinh thạch pháp tắc cấp 13x560.000. Tinh thạch pháp tắc cấp 12x4.1 triệu. Lệnh bài binh chủng cấp siêu phàm, ngẫu nhiên, x14. Lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ, ngẫu nhiên, x27. 10.000 khối tinh thạch cấp 14. Nghe được từng tiếng nhắc nhở kia, ánh mắt Lâm Hữu lập tức phát sáng lên. Thiên thần cấp 3 quả nhiên không giống với thiên thần cấp 1, tài nguyên trên người nhiều hơn rất nhiều. Không chỉ có hơn 10.000 viên tinh thạch cấp 14, ngay cả tinh thạch các cấp bậc còn lại cũng đều gấp đôi trước đó. Tính toán qua, bây giờ hắn đã có tổng cộng 6 triệu khối tinh thạch cấp 12, 1 triệu khối tinh thạch cấp 13, còn lại tinh thạch cấp thấp thì nhiều vô số kể, thả ở trên người bất kỳ một thiên thần nào đều là một khoản tiền lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là không có lệnh bài siêu phàm, vương tộc. Nhưng truyền kỳ lại nhiều hơn không ít. Nhất là lệnh bài cấp siêu phàm, tài nguyên của hai thiên thần cộng lại tổng cộng 22 khối, đủ để cho bọn tăng lên hắn không ít thực lực. Nhất là đám người Long Hoàng, trong khoảng thời gian này giúp mình không ít việc. Tăng thực lực của bọn hắn lên cũng dễ ứng đối đến đại chiến có khả năng xảy ra kế tiếp, dù sao thì tài nguyên cấp thấp đối với bọn hắn không có nhiều tác dụng lắm. Lập tức, Lâm Hữu đã để vương tộc đi thông báo đám người Long Hoàng, nói bọn hắn đi một chuyến. Sau đó hắn trở về dưới gốc thế giới thụ, bắt đầu dùng tinh thạch cấp 14 thăng cấp cho các binh chủng vương tộc và siêu phàm còn lại. Về phần vị trí vương tộc thứ 14 thì hắn dự định trước giữ lấy, xem sau này có phương diện nào cần lại đột biến một vương tộc thích hợp. Xin hỏi ngài có muốn sử dụng một khối tinh thạch cấp 14 để tiến hành thăng cấp đối với cổ thụ tôn giả cấp siêu phàm hay không? Thăng cấp. Thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại của cổ thụ tôn giả cấp siêu phàm, cấp 14. Thuộc tính binh chủng xảy ra biến hóa, mời tự ngài xem xét. Nương theo từng tiếng nhắc nhở, binh chủng bên cạnh Lâm Hữu bắt đầu không ngừng thăng cấp, trên người sáng lên từng đạo ánh sáng màu trắng. Nửa giờ sau, hắn đã hoàn thành quá trình thăng cấp. 10.000 danh ngạch thăng cấp, hắn chia đều cho tất cả chủng loại binh chủng. Tính cả kỹ năng mọc thêm, bây giờ hắn đã tương đương với nắm giữ 20.000 binh chủng cấp 14. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục có thời gian xem xét tin tức lãnh địa sau khi thăng cấp. Tên, cây thế giới, lãnh địa. Chủng tộc, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 14, thiên thần cấp 2. Sức bền, 25 triệu trên 25 triệu. Số lượng chiêu mộ, lãnh địa 1/100.000 trên 250.000. Số lượng chiêu mộ, lãnh địa 2/100.000 trên 250.000. Trói buộc linh hồn 1, chiến xa. Trói buộc linh hồn 2, tiềm long. Yêu cầu thăng cấp, thiên thần cấp 10, tinh thạch pháp tắc cấp 14x10.000, tinh thạch pháp tắc cấp 15x1, pháp tắc không gian viên mãn, pháp tắc thời gian viên mãn, lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử. Giới thiệu, hạch tâm lãnh địa, nắm giữ các loại chức năng, từ lực lượng linh hồn của lãnh chúa biến thành, ngưng tụ cần tiêu hao tài nguyên. Giống với trong dự liệu của hắn, sau khi lên tới cấp 14, hạn mức cao nhất của binh chủng cũng từ bạo tăng tới 250.000, trước mắt tính tổng cả hai lãnh địa thì hắn đạt tới 500.000. Có điều hắn không có nhiều tinh thạch như vậy để chiêu mộ. Xem ra chờ lúc rảnh rỗi đến hỏi Trường Phong Đại Đế một chút, làm sao có thể nhanh chóng lấy được tinh thạch pháp tắc mới được. Nếu không hiện tại hắn cũng chỉ có thể chạy đến thần quốc nháo sự, lại giết mấy thiên thần mới được. Đừng nói nữa, hình như thật sự có thể làm như vậy. Lâm Hữu sờ sờ cằm, lâm vào trong trầm tư. Chủ yếu nhất là chuyện bây giờ hắn thân mang truyền thừa của chủ thần đã truyền ra, chỉ sợ không được bao lâu nữa các thế lực khắp nơi sẽ có người tìm tới cửa. Đến lúc đó số lượng binh chủng không đủ, đối phó cũng sẽ vô cùng phiền phức, chớ nói chi là chém giết. Tiếp theo, ánh mắt của hắn dời xuống, nhìn về phía điều kiện thăng cấp dưới cùng, vừa nhìn đã bị kinh sợ. Tổng cộng có 6 điều kiện thăng cấp. Trừ thiên thần cấp 10 và 10.000 khối tinh thạch pháp tắc cấp 14 là hắn có thể đạt thành ra thì 4 điều kiện còn lại một cái càng biến thái hơn một cái. Pháp tắc tinh thạch cấp 15 đã tương đương với tinh thạch cấp chủ thần. Nhìn khắp toàn bộ thần chi lĩnh vực và ma tộc, này hắn cũng chỉ biết chỉ 7 vị tồn tại cấp bậc mà thôi, hắn đi đâu đi kiếm được tinh thạch cấp bậc này đây. Chớ nói chi là 3 đại pháp tắc phía sau. Không gian và thời gian thì hắn đã lĩnh ngộ, nhưng khoảng cách viên mãn còn không biết chênh lệch bao xa. mà hắn ở Khởi Nguyên Thần Điện đã từng nghe Tây Thế Giới nói qua về pháp tắc sinh tử, đó là phải đạt được một trong 10 đạo lực lượng sáng thế mới có thể lĩnh ngộ. Nay hắn đã kế thừa hai luồng lực lượng của chủ thần lưu lại, còn phải tìm được một truyền thừa cuối cùng mới có thể đạt được lực lượng sáng thế hệ thực vật. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả manh mối tin tức cũng không có, đi đâu tìm truyền thừa cuối cùng của chủ thần. Xem ra đường phải đi còn rất dài. Lâm Hữu nhịn không được cảm thán một tiếng. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên. Mấy vương tộc ra ngoài đã mang theo đám người Long Hoàng từ các phương hướng chạy tới. Lâm Hữu, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Long Hoàng và Thánh Đế đến trước nhất, vừa đến lập tức quay lưng nhảy xuống ngựa, thuận thế rơi xuống trong lãnh địa của Lâm Hữu. Những người khác cũng ào ào đuổi tới, nguyên một đám lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, trước kia khi còn ở Khởi Nguyên Thần Điện, ta vận khí tốt giết hai thiên thần, lấy được không ít tài nguyên, ta đang muốn hỏi một chút xem các ngươi có cần hay không. Lâm Hữu nói xong lấy ra một đống lệnh bài binh chủng không cần thiết từ trong không gian cá nhân. Giết hai thiên thần. Trong lòng các đại đế chấn động, không dám tin nhìn qua Lâm Hữu. Mới có mấy ngày mà hắn đã đạt tới cấp độ có thể chém giết thiên thần. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của bọn hắn đã bị lệnh bài binh chủng mà Lâm Hữu lấy ra hấp dẫn, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo tròng mắt đột nhiên mở to. Mẹ nó! Vương tộc! Lệnh bài binh chủng vương tộc! Lão tử không nhìn lầm chứ? Các đại đế rung động, ngay cả hình tượng cũng không để ý tới, ào ào rơi ra một tiếng nói tục, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lệnh bài màu vàng ống kia. Nhất là Long Hoàng. Khi thấy giới thiệu của lệnh bài đánh dấu mấy chữ hệ giả thú, Long tộc băng xương, hô hấp của hắn càng trở nên dồn dập hơn. Lâm Hữu, lệnh bài này. Lâm Hữu mỉm cười nói. Đúng rồi, chính là cho các ngươi. Ầm. Các đại đế nghe vậy triệt để nổ tung, đều bị lời của hắn làm kinh hãi. Một lúc lâu sau, bọn hắn mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau khi ở dưới Lâm Hữu phân phối, đều lấy được một khối lệnh bài cấp siêu phàm, cả đám lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Mà khối lệnh bài vương tộc băng sơn Long Vương kia tất nhiên là rơi xuống trong tay Long Hoàng có công lao lớn nhất. Huynh đệ tốt! Sau này chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Long Hoàng tiếp nhận lệnh bài, trong lòng kích động không thôi, cũng bất chấp mình lớn hơn Lâm Hữu không biết bao nhiêu tuổi, trực tiếp gọi nhau là huynh đệ, đủ để thấy được tâm tình trong lòng của lúc hắn này. Binh chủng vương tộc đối với một lãnh chúa tuyệt đối là một tăng lên cực kỳ to lớn. Có chiến lực như hắn, sau này khi ngăn cản kẻ địch cũng sẽ thoải mái hơn một ít, mà lấy năng lực của hắn, muốn thăng đến cấp 14 cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dù sao hắn ở trong vạn giới nhiều năm như vậy, nội tình của thế giới bản nguyên tuyệt đối là rất nhiều lãnh chúa khác không có cách nào so sánh. Nhưng làm cho Lâm Hữu ngạc nhiên nhất lại là mấy đại đế tiếp dẫn từ trong thế giới bản nguyên của hắn. Khi hắn giao tinh thạch cấp 12 còn dư lại cho bọn hắn đã giúp bọn hắn lên tới cấp 13. Không ngờ trong thế giới bản nguyên của hắn cũng nhận được một lực lượng trả lại, trở nên mạnh hơn một chút. Trước đó khi thành lập thông thiên chi lộ, Lâm Hữu đúng là đã từng nhận được nhắc nhở. Khi lãnh chúa từ trong thế giới bản nguyên của hắn tiếp dẫn đi lên thì thực lực của hắn cũng sẽ thu hoạch được tăng thêm ngoài định mức. Lúc ấy hắn không để ý lắm. Hiện tại xem ra, hình như tăng thêm này cho hắn lực lượng còn cao hơn trong tưởng tượng của hắn một chút, để phạm vi thế giới bản nguyên của hắn mở rộng một ít, ẩn ẩn có xu thế bước vào thiên thần cấp 3. Nguyên bản hắn lên tới cấp 14 cũng cảm giác tăng cấp trở nên chậm hơn rất nhiều, ngay cả hiệu quả gia trì của cư dân của vạn giới lúc đầu cũng yếu đi không ít. Nhưng phát hiện này lại làm cho hắn tìm được biện pháp tăng tốc độ tăng lên thực lực. Trước tiên xây dựng thông thiên chi lộ đi. Tiễn các đại đế đi, Lâm Hữu lập tức đến dưới cây thế giới, ấn mở giao diện chức năng xây dựng thông đạo dịch chuyển. Trước đây, khi Khởi Nguyên Thần Điện giáng xuống, hắn vì để phòng ngừa vạn nhất nên đã tạm thời đóng thông thiên chi lộ lại. Bây giờ đã gần 3 ngày trôi qua. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua gấp 40 lần của hắn thì thế giới bản nguyên đã sớm là mấy tháng sau, chắc là lại sinh ra không ít lãnh chúa cấp cao. Còn về lãnh địa ở Đông Cực Ma Vực kia thì đã bị hắn chặt đứt liên hệ, biến thành năng lượng biến mất không thấy gì nữa, để phòng có người khác từ khí tức trong lãnh địa của hắn tìm được vị trí hiện tại của hắn. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ mới là thiên thần cấp 2 mà thôi. Nhóm đại đế phần lớn là cấp bậc chân thần, còn chưa tới cấp độ có thể đối cứng với các đại thế lực của thần quốc. Cho nên bọn hắn cần tu sinh dưỡng tức một thời gian ngắn, mau chóng phát triển thế lực mới được, có thể nói thời gian vô cùng gấp gáp. Hống. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm cao vút truyền đến. Đỉnh núi cao ngoài rừng rậm, một con cự long băng hệ cả người màu băng lam thổi ra gió lạnh, vừa đi vừa về xoay quanh ở trên hư không lãnh địa của Long Hoàng. Những nơi nó bay qua, bông tuyết bay xuống, từ không trung vẫy xuống vô số bông tuyết. Ngay cả đỉnh núi cũng bị hàn khí này đông lạnh thành một mảnh băng vực, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm nhận được lạnh cả người. Là binh chủng vương tộc băng xương Long Vương của Long Hoàng. Khí tức thật khủng bố, so với cấp siêu phàm thì mạnh hơn nhiều lắm. Các đại đế ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Những đại đế được Đoàn Trường Phong cứu đã sớm xây dựng lãnh địa ở gần đây, cả đám cũng đều nghe tin chạy đến, khiếp sợ nhìn quái vật khổng lồ kia. Khi biết được binh chủng vương tộc này lại đến từ tay Lâm Hữu thì càng một mảnh xôn xao. Vương tộc hệ băng, hơn nữa còn là huyết thống long tộc cao quý. Bình thường sẽ có ma pháp hàng băng cực kỳ cường đại, còn bổ sung các loại hiệu quả đóng băng hoặc giảm tốc độ, tuyệt đối là ác mộng của kẻ địch trên chiến trường. Lần này, Long Hoàng thật đúng là được binh chủng lợi hại. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn nghị luận bao lâu thì trong một sơn cốc khác, hắc quang mãnh liệt đột nhiên phóng lên trời. Trong lãnh địa của Kỷ Vân Sương, quân đoàn thiên sứ lấy đọa thiên sứ thủ hộ cầm đầu chậm rãi bay lên không trung, trong một tiếng chuông lớn, lông chim đen nhánh rơi xuống. Nàng đạt được tài nguyên, lúc này cũng thành công lên tới chân thần cấp 3, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chuyện này đã trấn trụ nhóm đại đế vừa chạy tới, cả đám trợn mắt hốc mồm. Đều là đi ra từ trong vạn giới, đều là bị thần quốc truy sát trở về từ cõi chết. Thế mà đám gia hỏa biến thái từ đông cực ma vực tới này, cấp bậc phổ biến cao hơn bọn hắn coi như xong, lại còn một lúc xuất hiện hai binh chủng vương tộc. Quả thực chưa từng nghe qua. Ngay cả tiếng thở dốc trong một tòa cung điện ở trung tâm Sâm Chi Thánh Vực cũng bị cắt đứt, Đoàn Trường Phong thuấn di ra ngoài, đạp không mà đứng. Có điều rất nhanh, hắn đã cảm giác được động tĩnh này là do nhóm đại đế làm ra, nhất thời yên lòng. Lâm Hữu, cái này là ngươi không đúng, có binh chủng vương tộc cũng không giúp ta làm một cái. Trong lãnh địa của Lâm Hữu, Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm nhận được tin tức rất nhanh đã tìm đến, lôi kéo giọng lớn hô. Ngươi cho rằng binh chủng vương tộc là rau cải trắng sao, ta cũng chỉ có một con này mà thôi, trùng hợp Long Hoàng có thể sử dụng nên mới cho hắn. Lâm Hữu biểu môi, Nghiêm Liệt người này, đi vào thần vực trở thành chân thần, nhưng vẫn tùy tiện giống như trước đây. Nhưng cũng chính bởi vì tính tình ngay thẳng này của hắn nên bọn hắn mới có thể trở thành bằng hữu, cũng coi như là một ưu điểm của hắn. Tư Đồ Kiếm ở bên cạnh hỏi. Nghe nói tấm lệnh bài kia là giết ngươi một thiên thần lấy được. Lâm Hữu nhìn Tư Đồ Kiếm. Từng, trong rèn luyện ở Khởi Nguyên Thần Điện gặp được, ngươi thân là hậu nhân của chủ thần, chắc không thiếu thứ này chứ. Hôm nay bởi vì bận rộn xem xét tình huống của Thánh Diệu Đại Đế, lại phải an trí binh chủng thăng cấp lãnh địa nên hắn còn chưa kịp hỏi thăm chuyện có quan hệ tới thân phận của Tư Đồ Kiếm. Nào ngờ hắn vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Tư Đồ Kiếm trở nên có chút mất tự nhiên. Một hồi lâu, hắn mới rốt cục gật gật đầu. Từng, lúc trước, nghĩa phụ ta cho ta hai khối. Sau khi đi vào thần vực, biết được thân thế của mình, mâu thuẫn giữa Tư Đồ Kiếm và Đoàn Trường Phong đã triệt để không còn. Hắn cũng đã nhận Đoàn Trường Phong làm nghĩa phụ. Nhưng dù là đến bây giờ, trong lòng của hắn vẫn vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Vẻ mặt Nghiêm Liệt khó chịu nói. Thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ, ai muốn cho lệnh bài ta vương tộc thì ta nhận hắn làm cha ruột cũng được. Lúc này, hắn nhờ vào quan hệ với Tư Đồ Kiếm nên cũng nhận được không ít chiếu cố của Đoàn Trường Phong, đã đạt tới chân thần cấp 5, tương đương với đám người Long Hoàng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thực lực Tư Đồ Kiếm cao hơn mình 5 cấp và những binh chủng vương tộc khác thì trong lòng hắn lại mỏi nhừ, hâm mộ muốn chết. Dù sao hắn làm cha con với Trường Phong Đại Đế lâu như vậy, trong lúc nhất thời không quen cũng bình thường. Lâm Hữu mỉm cười, hắn đương nhiên có thể hiểu được cảm nhận của Tư Đồ Kiếm. Được rồi, dù sao cũng đã qua lâu như vậy, không nói cái này nữa. Tư Đồ Kiếm khoát tay, lần nữa nhìn về phía Lâm Hữu. Trước tiên nói về Lâm Hữu ngươi đi, ta nghe nói ngươi đạt được truyền thừa của chủ thần ở trong Khởi Nguyên Thần Điện. Xem như là như thế đi, chẳng qua là một trong mấy truyền thừa do chủ thần lưu lại mà thôi, hình như ta đã đoạt thứ vốn nên thuộc về ngươi. Chỉ có truyền thừa chủ thần mới có, cái này cũng không phải là thứ thuộc về ta. Tư Đồ Kiếm lắc đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã coi nhẹ đối với thân phận hậu nhân chủ thần của mình rất nhiều. mà Lâm Hữu lấy được truyền thừa này, thậm chí hắn cũng rất vui khi nhìn thấy. Dù sao Lâm Hữu xem như là một trong số ít người làm cho hắn đối xử thật lòng trong toàn bộ vạn giới thần vực. Sở dĩ hôm nay ta đến đây gặp ngươi là muốn nói cho ngươi một chuyện, nếu như ngươi muốn tìm một phần truyền thừa cuối cùng thì có khả năng rất lớn sẽ ở trong thần quốc, trong lãnh địa của chủ thần lưu lại. Lâm Hữu thầm giật mình. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ biết được tin tức có liên quan đến truyền thừa của chủ thần ở trong loại tình huống này, chuyện này nhất thời làm cho hắn kích động. Vẻ mặt của Tư Đồ Kiếm nhớ lại nói. Sau khi đi vào trong thần vực, ta cũng cảm giác bên thần quốc kia có một luồng khí tức đang triệu hoán ta, rất tương tự với khí tức ta cảm nhận được ở trong khởi nguyên thần điện thông qua pháp trận dịch chuyển. Thì ra là vậy, xem ra đúng là vậy. Ánh mắt Lâm Hữu dần dần trở nên thâm trầm. Trong thần hải, chính là vị trí lãnh địa của chủ thần, cũng là nơi linh hồn cuối cùng của chủ thần tiêu tán. Nếu như hắn có lưu lại truyền thừa gì thì đúng là có khả năng rất lớn ở đây. Nhưng vấn đề là, hiện tại toàn bộ thần quốc và các đại thế lực xung quanh đều đang tìm kiếm tung tích của hắn, hắn muốn chui vào đó gần như không thể. Một khi bị phát hiện, bị bảy đại thiên vương đồng thời tiến hành vây công, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, ta vẫn phải đề thăng một ít thực lực mới được. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện tiến vào thần quốc sẽ chỉ chịu chết không công mà thôi. Nhưng mà cũng tốt. Từ khi đi vào thần vực, hắn vẫn ở đào vong bốn phía, không có một ngày được sống cuộc sống an ổn, giờ cũng là lúc nên tĩnh dưỡng một chút. Dù sao đã nhận được tin tức trọng yếu như vậy, không cần vội vã nhất thời. Cứ như vậy, ba người lại trò chuyện một chút tình hình gần đây của mỗi người, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống. Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm cáo biệt một tiếng, rồi cưỡi tọa kỵ rời khỏi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua hình chiếu mặt trăng và điểm điểm tinh quang trong hồ nước xa xa, cũng quay người về lãnh địa, biến mất trong bóng đêm đen kịt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu đang ngủ mơ màng bị âm thanh huyên náo ngoài rừng rậm đánh thức. Thông qua liên hệ với Phỉ Thúy Lục Long, rất nhanh hắn đã nhìn thấy xa xa có từng đội ngũ khổng lồ do lãnh chúa và binh chủng tạo thành, đang từ bốn phương tám hướng hướng tiến về Sâm Chi Thánh Vực. Nếu như hắn đoán không sai thì đây chính là đội ngũ mà Đoàn Trường Phong nói, muốn cùng bọn hắn tấn công thần quốc. Mặc dù chỉ vừa chạy tới chỉ là một phần trong đó mà thôi, nhưng quy mô như vậy cũng đã rất lớn, lập tức làm cho cả thành trấn xung quanh Sâm Chi Thánh Vực trở nên náo nhiệt hơn, cũng có rất nhiều lãnh chúa cấp thấp đến rèn luyện. Các người mau nhìn. Bên kia có rất nhiều binh chủng. Trong một đội ngũ cách bọn Lâm Hữu gần đây, một đám lãnh chúa thiếu niên, còn có chút ngây ngô rất nhanh đã chú ý tới từng tòa lãnh địa rộng rãi ở biên giới và bóng người to lớn bay lượn trên bầu trời Sâm Chi Thánh Vực, phát ra từng tiếng kinh hô. Rất nhiều người trong số bọn hắn đều là vừa thức tỉnh không bao lâu, phổ biến đều ở cấp 8 trở xuống. Nơi nào thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như thế? Ngay cả những lãnh chúa cấp 10 trở lên trong đội ngũ kia cũng đều vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy binh chủng và lãnh địa khí thế khủng bố như vậy. Nhìn cái gì vậy? Lúc này, một người đàn ông cấp 12 dẫn đầu đột nhiên quay đầu. Bên đó là chỗ ở của các chân thần của Sâm Chi Thánh Vực, nghe nói hôm qua còn có một vị thiên thần tới, không muốn chết thì đừng tùy tiện tới gần. Thiên thần. Mọi người phía dưới nghe vậy thì ánh mắt lập tức trừng lớn, không hẹn mà cùng nhìn về phía ven rừng rậm. Cấp độ như bọn hắn, nơi nào thấy qua loại tồn tại tầng thứ này. Đây chính là thiên thần đó. Ở trong cả thần vực đều là đại nhân vật đứng đầu nhất. Đừng nói là thiên thần. Dù là chân thần thì bọn hắn cũng chỉ từng từ xa nhìn qua một chút mà thôi, ngay cả như thế nào cũng không thấy rõ. Một thiếu niên hệ vong linh vẻ mặt khao khát nói. Các ngươi nói xem vị thiên thần kia có chọn truyền nhân trong số chúng ta không? Tỉnh lại đi, với binh chủng hiếm có cấp ban đầu của ngươi, thiên thần sẽ coi trọng ngươi sao? Đúng vậy, ít nhất phải là siêu phàm cấp mới được, hơn nữa còn phải thức tỉnh thiên phú cực tốt. Không biết thiên thần có hình dạng như thế nào, chắc cũng đã sống mấy chục ngàn năm rồi nhỉ? Nên đi rồi, nếu có thể nhìn thấy thì tốt rồi. Nói xong, các lãnh chúa tuổi trẻ lại không khỏi nhìn về phía bầu trời xa xa bị màn sáng bao phủ kia, tràn ngập chờ mong. Thời gian nửa tháng thoáng cái đã trôi qua. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày ngắn ngủi, ngoài Sâm Chi Thánh Vực đã tập kết rất nhiều lãnh chúa, cấp 12 trở lên càng nhiều vô số kể. Tất cả bọn hắn đều là quốc gia và thế lực đã từng bị thần quốc lấn ép. Bây giờ thu được Sâm Chi Thánh Vực hiệu triệu tiến công thần quốc, rất nhiều người đều là làm việc nghĩa không chùng bước dẫn đội chạy đến. Mà theo đội ngũ không ngừng lớn mạnh, tin tức đương nhiên cũng không giấu được, rất nhanh đã bị thần quốc và các thế lực lớn biết được, trong lúc nhất thời vùng phía đông và vùng phía nam thần vực một mảnh xôn xao. Tấn công thần quốc. Bọn hắn điên rồi sao? Tuy thần quốc không có chủ thần, nhưng bảy đại thiên vương và hơn trăm vị thiên thần cao cấp cũng không phải đùa giỡn. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chịu chết hay sao? Sâm Chi Thánh Vực ở trong cả thần vực, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một quốc độ thiên thần mà thôi, thể có năm thiên thần cao cấp trở lên đã không tệ. Cho dù lại thêm quốc gia lớn nhỏ xung quanh, có thể đạt tới một nửa thần quốc hay không còn khó nói. Huống chi trong thần quốc còn có bảy vị thần thiên vương đã từng phụng dưỡng chủ thần, thực lực có thể xưng là khủng bố. Cử động lần này ở trong mắt người khác không khác nào thiêu thân lao vào lửa, không khác gì chịu chết. Mà lúc này, bên trong thần quốc, một đám thiên vương cao cấp tề tụ một đường. Ý của ngươi là, lãnh chúa hạ giới mang truyền thừa của chủ thần trên người kia rất có thể ở trong Sâm Chi Thánh Vực à? Ngồi ở chủ vị là một vị lão giả đạt tới thiên thần cấp 9, một thân khí thế cực kỳ cường hãn. Một vị thiên vương nghiêm túc nói. Chắc là không sai được, người đứng đầu Sâm Chi Thánh Vực là Thu Hàm Nguyệt có quan hệ không tầm thường với đoàn thiên vương. Nếu đoàn thiên vương còn sống thì khả năng rất lớn sẽ ở đây. Nghe ngươi nói như vậy, đúng là có khả năng này, nếu không thì chỉ dựa vào một mình Thu Hàm Nguyệt chắc chắn không dám đối đầu với chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian phái người tới bắt lãnh chúa hạ giới kia đi, nếu còn kéo dài sợ rằng sẽ bị những người khác vượt lên trước. Ta cũng đồng ý, nhất định phải cướp lại thần vị chủ thần trước các thế lực khác, trọng chấn uy danh của thần quốc. Nói không sai. Các vị an tâm chớ vội. Thiên thần phía dưới ào ào lên tiếng, lộn xộn một mảnh, ông lão dẫn đầu đưa tay ép bọn hắn xuống. Thần vị chủ thần có còn ở Sâm Chi Thánh Vực hay không thì không biết, nhưng thực lực của hai người Đoạn Thiên Vương và Thu Hàm Nguyệt cũng không phải dễ đối phó, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Đúng vậy. Một người đàn ông bên cạnh khí thế không kém hắn bao nhiêu nghiêm túc nói. Từ khi chủ thần vẫn lạc, thậm chí các thần quốc còn lại phía đông thần vực đều chú ý tới động tĩnh bên chúng ta, một khi tin tức này truyền ra, sợ là sẽ có người từ đó cản trở. Nếu không như vậy, thừa dịp bọn hắn vẫn còn chưa phát hiện chuyện này, chúng ta trước âm thầm phái người tới điều tra. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong khi nói chuyện, tiếng nghị luận của nhóm thiên thần dần dần lắng xuống, nguyên một đám ánh mắt thâm trầm. Trước mặt vị trí chủ thần, ai cũng có tư tâm, cho dù là lúc này bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chớ nhìn bọn hắn ngồi chung một bàn, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao đoạt được truyền thừa trước những người khác. Chỉ cần lấy được truyền thừa, trở thành chủ thần, vậy bọn hắn sẽ có thể thống trị toàn bộ thần quốc, dù hoặc to lớn như vậy, lại có bao nhiêu người có thể chịu được. Huống chi bọn hắn cách chủ thần cũng chỉ kém một bước chân mà thôi. Cho nên hội nghị kết thúc, một đám thiên thần đã lập tức biến mất tại chỗ, trở về khu vực mỗi người phụ trách. Sau đó chuẩn bị an bài nhân thủ đi điều tra tình huống Sâm Chi Thánh Vực. Đợi khi tất cả mọi người đi hết, trong toàn bộ cung điện cũng chỉ còn lại lão giả dẫn đầu và mấy thiên thần nhăn mày. Một người trong số đó hỏi: Điện chủ, chẳng lẽ cứ mặc cho bọn hắn tranh đoạt truyền thừa chủ thần như vậy sao? Yên tâm đi, Đoàn Trường Phong đã từng là một trong bát đại thiên vương, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Trong mắt lão giả được xưng là điện chủ hiện lên một luồng hàn mang. Vì vị trí chủ thần, Vạn Thần Điện chúng ta đã làm nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí không tiếc bắt giữ lượng lớn lãnh chúa hạ giới, há lại có thể dễ dàng chấp tay nhường truyền thừa cho người ta. Một người khác tiếp tục nói. Đó là tất nhiên, nếu vị trí chủ thần không phải của Vạn Thần Điện chúng ta thì không ai có thể lấy được. Từ khi chủ thần vẫn lạc, Vạn Thần Điện bọn hắn đã thông qua thần quốc chủ thần lưu lại câu thông đến vạn giới, đồng thời phái Ma Thiên đi xuống chiếm lấy hạch tâm thế giới. Có thể nói là người triển khai kế hoạch sớm nhất. Chỉ tiếc cuối cùng kế hoạch thất bại, còn để lãnh chúa hạ giới kia cơ duyên xảo hợp dung hợp hạch tâm thế giới, đi vào trong thần vực. Để bọn hắn không thể không mạo hiểm bị thiên vương và các thế lực khác phát hiện, trắng trợn bắt lãnh chúa hạ giới, thậm chí không tiếc động tay chân ở phía trên thông thiên chi lộ, đem những lãnh chúa kia chặn lại toàn bộ. Kết quả vẫn xuất hiện cá lọt lưới. Chỉ có thể nói ngay cả ông trời cũng không đứng về phía bọn hắn, cũng khiến cho bọn hắn càng kiên định quyết tâm đạt được thần vị. Tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, các ngươi tranh thủ thời gian phái người bắt đầu hành động đi, nếu không vị kia sẽ chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nói xong, lão giả trực tiếp vượt qua không gian, biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ thần quốc cũng lâm vào trong một mảnh rung chuyển vào thời khắc này. Tất cả thế lực lớn nhỏ nhận được tin tức và tán nhân lãnh chúa, tất cả đều phái người chạy tới Sâm Chi Thánh Vực, muốn xác nhận chuyện thật giả. Nếu như có thể đoạt được truyền thừa của chủ thần, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ một bước lên trời, trở thành tồn tại cường đại nhất trong thần vực. Mưa gió sắp tới rồi. Lúc này, ở phía đông thần vực. Lâm Hữu, ngươi mau ra đây, có tin tức tốt. Bên ngoài Sâm Chi Thánh Vực, một tiếng trống tràn đầy kích động phá vỡ sự bình tĩnh trong lãnh địa của Lâm Hữu. Lâm Hữu đang cố gắng cải tạo thế giới bản nguyên, chậm rãi mở mắt ra, thấy Thiên Khung Đại Đế cưỡi tọa kỵ chạy nhanh đến. Lâm Hữu nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Là mấy nô lệ bán nhân kia đã mời tộc trưởng tộc bán nhân của bọn hắn đi theo, còn mang theo một đội ngũ tộc bán nhân tới, Thánh Diệu lão đệ được cứu rồi. Ngươi nói gì? Lâm Hữu ngoài ý muốn đứng dậy. Vậy còn chờ gì nữa, trước đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, Tiềm Long đang nghỉ lại phía trên cây thế giới lập tức hạ xuống, sau đó ở trong một trận cuồng phong bay khỏi lãnh địa, cùng Thiên Khung chạy ra ngoài rừng rậm. Mà lúc này, một đội ngũ tạo hình kỳ lạ cũng ở dưới thế lực khắp nơi nhìn soi mói đi vào một tòa thành thị cách bên này gần đây. Đó là đội ngũ tộc bán nhân. Làm sao lại xuất hiện nhiều bán nhân như vậy? Không lầm chứ? Loại chủng tộc yếu đuối như bán nhân cũng xứng xuất hiện ở đây à? Bọn hắn tới đây làm gì? Đây chính là chỗ ở của Thiên Thần các hạ, không sợ chọc vị đại nhân kia không vui sao? Trong ngoài thành thị, các lãnh chúa đóng quân ở đây rất nhanh đã chú ý tới đám khách không mời mà đến này. Khi thấy lại là bán nhân tộc không có cách nào thức tỉnh thăng cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất thời phát ra từng tiếng ngạc nhiên trêu chọc. Chỉ có điều lập tức, bọn hắn lại không cười được nữa. Bởi vì nơi xa được xưng là cấm địa, chỗ ở của thiên thần kia lại đột nhiên xuất hiện hai đạo hắc ảnh to lớn, đang phi tốc tới gần bên này. Nhất là thực vật cự long đuổi ở phía trước, quả thực to đến khoa trương. Nơi nó đi qua, giống như già thiên tế nhật, làm cho cả mặt đất cũng trở nên tối xuống. Cái cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng kia càng làm cho người cầm đầu các đại thế lực quá sợ hãi, ào ào dẫn người chạy đi. Nhất là mấy gã chân thần ẩn nấp trong đội ngũ kia, cặp mắt lại càng trừng lớn. Thiên thần. Một tiếng thấp giọng hô làm tất cả mọi người bên cạnh nghe được đều sửng sốt, tiếp theo đột nhiên nổ tung, xôn xao một mảng lớn. Cường giả cấp thiên thần. Không ngờ lại thật sự xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung đến trên lưng thực vật cự long, tìm kiếm bóng người thiên thần. Ngay cả đội ngũ tộc á nhân chạy tới cũng đều là vẻ mặt sợ hãi, bị dọa đến đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Không lâu sau, thực vật cự long đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi hạ xuống mặt đất, vị trí ở trước mặt bọn hắn không xa. Bá! Không gian vặn vẹo, Lâm Hữu trên lưng Tiềm Long lập tức xuất hiện ở trước mặt đội ngũ tộc á nhân, đạp không mà đứng. Cũng cho đến giờ phút này, cuối cùng các lãnh chúa mới thấy rõ hình dạng của hắn. Thật trẻ tuổi. Đây chính là vị thiên thần các hạ kia sao? Ta lại đã thật sự nhìn thấy thiên thần. Đạp không mà đứng, chính là tiêu chí của thiên thần, đây là chuyện rất nhiều lãnh chúa đều biết. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, nhất thời nguyên một đám kích động lên, hận không thể để thiên thần liếc mắt nhìn ra sự bất phàm của mình, sau đó thu về làm môn hạ. Đối với bọn hắn, đối với thế lực gia tộc của bọn hắn mà nói thì đây tuyệt đối là một bước lên trời, một lần hành động biến thành thế lực lớn nhất xung quanh. Thế mà, điều khiến cho bọn hắn không hiểu chính là sau khi vị thiên thần các hạ này xuất hiện đã trực tiếp chạy tới đội ngũ tộc á nhân, ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Ra mắt thiên thần các hạ. Trong đội ngũ tộc á nhân, cầm đầu là một lão giả bán ngư nhân tay cầm quải trượng, ở dưới nâng đỡ của tộc nhân hơi hành lễ đối với Lâm Hữu. Người này chính là tộc trưởng tộc á nhân. Từ lúc đến trên đường, lão đã nghe thiếu niên Long Nhân nói qua chuyện có liên quan tới Lâm Hữu. Khi biết được Lâm Hữu không chỉ cứu được nhiều đồng bào á nhân của bọn hắn như vậy, còn đưa bọn hắn về trong tộc, lão đã khách khí đối với Lâm Hữu hơn các lãnh chúa còn lại rất nhiều. Hành động đó càng làm cho các lãnh chúa khác khiếp sợ không thôi. Nên biết, tộc á nhân cực kỳ thống hận lãnh chúa của bọn hắn. Đừng nói hành lễ cho bọn hắn, chỉ tiếp xúc cũng vô cùng không vui, thậm chí còn khó chịu hơn so với giết bọn hắn. Miễn lễ đi. Lâm Hữu chậm rãi hạ xuống mặt đất, đi tới trước mặt tộc trưởng tộc Á Nhân. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên Long Nhân bên cạnh, nói thẳng. Tình huống cụ thể, tiểu gia hỏa này cũng đã nói cho ngươi biết rồi chứ. Không biết ngươi có nắm chắc có thể chữa trị tốt tổn hại linh hồn hay không? Chỉ cần có thể chữa khỏi, mặc kệ ngươi ra điều kiện gì ta đều tận lực thỏa mãn. Nếu hy vọng có thể trị liệu cho Đại Đế Thánh Diệu, đương nhiên Lâm Hữu không thể buông tha. Cho dù đối phương muốn toàn bộ tài sản của hắn, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Dù sao lúc trước nếu không có Đại Đế Thánh Diệu thì cũng sẽ không có Lâm Hữu ngày nay, phần ân tình hắn này tuyệt đối sẽ không quên. Tộc trưởng tộc Á Nhân hiển nhiên cũng không ngờ tới vị này coi trọng việc này như vậy, nhất thời có chút rung động, lại cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì một khi trị không hết thì rất có thể sẽ đắc tội với một vị thiên thần. Tuy nói lão vô cùng thống hận lãnh chúa, nhưng còn không đến mức vì thế mà chôn vùi toàn bộ tộc Á Nhân. Cho nên lão trầm ngâm, mới rốt cục nói. Nếu như chỉ là tổn thương linh hồn thì ta có chừng 8 phần 10 chắc chắn có thể chữa trị, nhưng tộc Á Nhân chúng ta không có cách nào tu luyện, sức mạnh không đủ, cần rất nhiều tinh thạch để chèo chống mới được. 8 phần. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, lập tức trở nên kích động. Có thể, muốn bao nhiêu tinh thạch sẽ có bấy nhiêu. Việc này không nên chậm trễ, trước ta mang người đi xem người bị thương. Thời điểm Lâm Hữu dẫn theo tộc trưởng tộc Á Nhân đi vào nhà gỗ nơi của Đại Đế Thánh Diệu, đã không ít đại đế nghe tin chạy đến, vây quanh ở bên ngoài nhà gỗ. Nhất là mấy đại đế lúc trước cùng với Đại Đế Thánh Diệu cùng một chỗ đào vong, càng vô cùng khẩn trương, lại không dám vào quấy rầy, sợ ảnh hưởng đến quá trình trị liệu. Dù sao linh hồn lại chính là căn cơ lực lượng của lãnh chúa. Nếu hơi không cẩn thận, rất có khả năng hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp tử vong, bọn hắn không thể đảm đương nổi trách nhiệm này, nhất là hiện tại Lâm Hữu đã trở thành một vị thiên thần. Lúc trước, Thánh Diệu huynh thật đúng là có ánh mắt nhìn, vậy mà liếc mắt đã nhìn ra Lâm Hữu lão đệ bất phàm, từ vừa mới bắt đầu đã bồi dưỡng hắn. Bên ngoài nhà gỗ, một vị đại đế có quan hệ tốt với Thánh Diệu cảm khái nói ra. Thật sự, ai có thể nghĩ đến, tên tiểu tử kia bên cạnh hắn lúc trước vậy mà lại có được thành tựu như hôm nay. Trước đó, nếu không phải Thánh Diệu huynh liều mình cứu giúp, ta chỉ sợ hắn sớm đã chết trong tay Điện Vạn Thần. Chỉ hy vọng hắn có thể đi đến đây đi, ai? Nhóm đại đế đều lần lượt phát ra một tiếng thở dài, lại nhìn phương hướng nhà gỗ một chút, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, Lâm Hữu cũng đã dẫn theo tộc trưởng tộc Á Nhân đi vào bên giường Đại Đế Thánh Diệu. Bắt đầu đi. Lâm Hữu vung tay lên, tinh thạch cấp 12 chồng chất như núi xuất hiện ở bên trong nhà gỗ, có hơn mấy trăm ngàn viên. Đây là lúc trước sau khi nhóm đại đế cấp 12 thăng cấp, hắn còn dư gần 3 triệu tinh thạch cấp 12, đối với Đại Đế Thánh Diệu, số lượng này chắc đã đủ. Ngươi trước tiên chờ ở bên cạnh, nhớ đến đừng cho người khác tới quấy rầy ta. Tộc trưởng tộc Á Nhân nhìn vào chồng tinh thạch bên cạnh còn cao hơn chính mình, lão hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến cạnh phía trên đầu giường. Việc quan hệ đến an nguy của Đại Đế Thánh Diệu, Lâm Hữu không dám khinh thường, phát động pháp tắc không gian, xây dựng kết giới ở bốn phía trong nhà gỗ, ngăn cản tất cả người không liên quan tiến vào. Bây giờ, hắn đã đứng trong hàng ngũ thiên thần, tốc độ khôi phục năng lượng cơ bản tương đương với tốc độ tiêu hao pháp tắc không gian, chỉ cần không sử dụng kỹ năng còn lại, duy trì thời gian dài cũng không có bao nhiêu khó khăn. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, tộc trưởng tộc Á Nhân cũng bắt đầu ra tay. Chỉ thấy cánh tay tràn đầy mảnh vẫy của lão vương tới trên đầu Thánh Diệu Đại Đế, rồi lão chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một luồng khí tức rất giống với khí tức linh hồn hiện lên ở trên người lão, bao lấy cả người Thánh Diệu vào bên trong. Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới tộc Á Nhân lại còn có loại thiên phú mà người bình thường không biết, không hề giống những người khác nói không có gì khác biệt như vậy. Mà vào thời khắc hắn ngây người, ánh mắt của tộc trưởng tộc Á Nhân trở nên mãnh liệt hơn, sau đó, lão tiện tay cầm lấy 10 khối tinh thạch vẫy một cái, vô cùng tinh chuẩn rơi xuống bốn phía mép giường, hóa thành từng sợi năng lượng quán chú đến trên đầu, trên thân, trên tay, trên chân Đại Đế Thánh Diệu. Sau đó lão lui lại một bước, màn chân chỉ có ở tộc Á Nhân mở ra, mỗi ngón tay kết nối lấy những từng sợi tơ kia, không ngừng dẫn dắt chúng giống như điều khiển con rối. Trong mơ hồ, Lâm Hữu nhìn thấy một hư ảnh cực kỳ giống Đại Đế Thánh Diệu chậm rãi dâng lên, trôi nổi phía trên thân thể hắn. Mà ở vị trí trung tâm, một chùm sáng màu trắng không ngừng lấp lóe, rõ ràng là vị trí bản nguyên không gian của hắn. Thì ra đây chính là lực lượng linh hồn của lãnh chúa. Lâm Hữu lại ngừng thở quan sát. Hắn phát hiện bốn phía linh hồn đại đế thánh diệu có bao nhiêu tổn hại, trở nên vô quang ảm đạm, ngay vị trí trung tâm của không gian bản nguyên cũng đều gần như dập tắt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Nhưng dưới sự khống chế của tộc trưởng tộc Á Nhân, những sợi tơ kia hòa tan vào, vị trí tổn thương như gặp được kỳ tích đang dần được chữa lành. Bổ sung tinh thạch. Đúng lúc này, thanh âm run rẩy của tộc trưởng tộc Á Nhân vang lên. Việc chữa trị linh hồn cấp 12 với lão mà nói tự hồ vô cùng cố hết sức, mới chỉ ngắn ngủi vài phút mà thôi, trên trán lão đã đầu đầy mồ hôi. Lâm Hữu không dám khinh thường, lập tức điều khiển tinh thạch rơi xuống trên giường, bổ sung mấy lỗ hổng tinh thạch đã biến thành năng lượng trôi đi sạch sẽ. Sau đó hắn khẽ vẫy tay, triệu hoán linh tịch ra, tiến hành trị liệu cho lão. Ánh sáng sinh mệnh rơi xuống trong nháy mắt, cuối cùng sắc mặt của tộc trưởng tộc Á Nhân trở nên tốt hơn một ít, lão tiếp tục điều khiển lực lượng tinh thạch tu bổ linh hồn. Toàn bộ trong nhà gỗ vô cùng an tĩnh. Lâm Hữu cứ như vậy đứng bên cạnh chờ đợi. Tinh thạch tiêu hết liền tiếp tục bổ sung, linh tịch mệt mỏi thì các hoa tinh còn lại ra sân, toàn bộ tinh thần cũng căng cứng tới cực điểm, sợ chỗ nào phạm sai lầm. Nhóm đại đế cũng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, cho đến khi người thăm đổi một nhóm lại một nhóm. May mà, tình huống bết bát nhất vẫn chưa từng xuất hiện. Theo tinh thạch không ngừng tiêu hao, cuối cùng trôi qua gần hết buổi trưa, tộc trưởng tộc Á Nhân thu tay lại lau mồ hôi trên trán một cái, dừng động tác lại. Mà linh hồn của đại đế Thánh Diệu cũng lần nữa dung hợp với thân thể, vốn dĩ gương mặt và gò má tái nhợt dần dần hiển hiện chút hồng hào. Thành công. Lâm Hữu nhịn không được hỏi. Ừm, ta phải lại kiểm tra linh hồn của hắn một lần nữa. Tộc trưởng tộc Á Nhân suy yếu nói ra. Đây là lần đầu tiên lão trị liệu linh hồn cao cấp như vậy, may mắn quá trình không có làm ra cái gì sai lầm. Mà lại thông qua trị liệu vừa rồi, lão phát hiện năng lực điều khiển đối với lực lượng linh hồn vậy mà tăng cường gần gấp đôi, vượt xa các vị tổ tiên tộc Á Nhân cao tầng trước kia. Nén lại sự kích động, lão không quan tâm mỏi mệt, lập tức đi tới bên giường, lần nữa đưa tay đặt trên đầu Thánh Diệu, nhắm mắt cảm thụ. Một hồi lâu, lão mới đột nhiên mở miệng. Đã không có vấn đề gì, có điều hắn trọng thương rất nặng, linh hồn còn vô cùng suy yếu, cần lại phải tốn thêm chút tinh thạch giúp hắn bổ sung một chút lực lượng linh hồn mới được. Bổ sung lực lượng linh hồn. Đúng vậy, vừa mới nãy những năng lượng tinh thạch lưu động kia, khiến cho năng lực điều khiển lực lượng linh hồn của ta càng thêm thành thạo, có thể phát huy ra hiệu quả của tinh thạch cấp 2, so với trực tiếp hấp thu còn muốn tốt hơn rất nhiều. Lâm Hữu nghe vậy bỗng chốc bị làm cho kinh sợ. Phát huy ra hiệu quả tinh thạch cấp 2, tộc Á Nhân lại còn có loại năng lực ẩn tàng này. Đây chẳng phải là nói, một khối tinh thạch, ở trong tay bọn hắn có thể phát huy ra hiệu quả của hai khối. Nhưng tình huống quá khẩn cấp, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều bảo. Tốt, ngươi cứ việc dùng đi, không đủ trực tiếp nói với ta. Quá trình trị liệu vừa rồi cũng chỉ mới xài 300.000 tinh thạch mà thôi, Lâm Hữu sợ không đủ, lại lấy ra thêm 500.000 viên, trực tiếp chất đầy gian phòng. Tận 800.000 viên tinh thạch, đủ cho một chuẩn thần cấp 1 trực tiếp thăng cấp đến chuẩn thần cấp 10. Tộc trưởng tộc Á Nhân không nói nhảm, cầm lấy tinh thạch, bắt đầu bổ sung năng lượng, mà tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với mới vừa nãy. Ở dưới sự khống chế của lão, hàng trăm hàng ngàn tinh thạch pháp tắc hóa thành dòng nước lũ năng lượng dung nhập vào trong thân thể của Đại Đế Thánh Diệu, khiến lực lượng linh hồn của hắn dần dần ngưng thực hơn. Oanh! Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát trên thân Thánh Diệu. Chính là trực tiếp thăng cấp, đạt tới cấp bậc chuẩn thần cấp 6. Như vậy vẫn còn chưa xong. Vừa mới thăng cấp không bao lâu, cổ khí thế này lại lần nữa kéo lên, đạt tới chuẩn thần cấp 7, tiếp theo là cấp 8, cấp 9, cấp 10. Mắt thấy không có bất kỳ xu thế dừng lại nào, Lâm Hữu vội vàng mở ra không gian cá nhân, lấy ra tinh thạch cấp 13 đưa cho tộc trưởng tộc Á Nhân. Tộc trưởng tộc Á Nhân sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý của hắn, tiếp nhận tinh thạch bắt đầu truyền cho Đại Đế Thánh Diệu. Sau mấy phút đồng hồ, lại quanh một tiếng, một cổ khí thế vô cùng cường hãn bạo phát, thành công bước vào hàng ngũ chân thần cấp 1. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, nhất thời khiến nhóm Đại Đế Thiên Khung chờ lâu bên ngoài đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Cổ khí tức này, hình như là Thánh Diệu Huynh. hắn đã lên tới chân thần cấp 1. Nói như vậy linh hồn bị thương của hắn đã chữa khỏi. Quá tốt rồi. Lúc này, Thánh Diệu có thể nói là nhân họa đắc phúc, trong xui xẻo gặp được may mắn, dưới lượng lớn lực lượng tinh thạch trợ giúp, trực tiếp thăng một cấp lớn, đạt tới cấp bậc chân thần như các vị đại đế còn lại. Sau khi vui mừng xong, nhóm đại đế cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng tràn vào bên trong nhà gỗ, vừa lúc gặp phải đại đế Thánh Diệu mơ màng tỉnh lại. Từng. Ta đang ở đâu đây? Thánh Diệu từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt của hắn mờ mịt nhìn bốn phía. Sau khi hắn thấy từng gương mặt quen thuộc bên cạnh, không nhịn được ngẩng người ra. Là các ngươi. Ha ha, Thánh Diệu huynh ngươi đã có thể tỉnh lại. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sắp mất mạng. Còn tốt, có thể tỉnh lại là tốt. Nhóm đại đế có quan hệ tốt với đại đế Thánh Diệu hung hăng thở dài một hơi, ngươi một lời ta một câu chen vào nói ồn ào. Cảnh này khiến cho đại đế Thánh Diệu vừa tỉnh lại sau hôn mê, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng ngay lập tức, hắn chú ý tới bên người Lâm Hữu, nhất thời tinh thần chấn động. Tiểu tử Lâm Hữu, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Xưng hô quen thuộc, còn có giọng điệu tràn ngập ngạc nhiên kia, khiến tâm tình Lâm Hữu vốn đang căng cứng cũng trầm tĩnh lại, mỉm cười, nói. Việc này nói ra rất dài dòng. Đúng vậy, thật sự nói ra rất dài dòng. Nhóm đại đế nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu kể rõ cho Thánh Diệu nghe chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê. Bao gồm chuyện ở Đông Cực Ma Vực với thần điện khởi nguyên, còn có bọn hắn như thế nào đi tới nơi này, tất cả đều một năm một mười kể lại. Khi lúc này đại đế Thánh Diệu biết được hiện tại Lâm Hữu đã đứng vào hàng ngũ thiên thần, dáng vẻ của hắn nhất thời như gặp phải quỷ, nhìn Lâm Hữu từ trên xuống dưới. Nhưng sau đó, hắn thoải mái cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tử ngươi được lắm, quả nhiên ánh mắt nhìn người của lão tử không sai. Hắn đang cười to, thì bắt đầu kịch liệt ho khan. Tuy vết thương của hắn vừa mới khỏi, nhưng thân thể còn vô cùng suy yếu, Lâm Hữu vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, đỡ hắn nghiêng dựa vào bên giường. Nhóm đại đế thấy thế đều lộ ra biểu cảm hâm mộ. Có thể có một hậu bối cấp bậc thiên thần, về sau chỉ sợ là đại đế Thánh Diệu sẽ thăng cấp rất nhanh a, xem ra cần phải tạo mối quan hệ nhiều hơn mới được. Đúng rồi. Lúc này, Lâm Hữu nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn sang tộc trưởng tộc Á Nhân ở một bên khác. Ngươi mới vừa nói, có thể phát huy hiệu quả hấp thu tinh thạch pháp tắc lên gấp 2, năng lực này trong bộ tộc các ngươi còn có những người khác biết hay không? Hiệu quả hấp thu gấp 2. Trong lòng nhóm đại đế giật mình, đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng tộc Á Nhân. Tộc Á Nhân lại còn có loại năng lực này. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần có lão trợ giúp, bọn hắn hấp thu tinh thạch thì có thể tăng lên tốc độ lên cấp. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của nhóm đại đế đều biến thành lửa nóng. Ngoại trừ ta ra, trong tộc còn có không ít lão nhân biết, nhưng cần một số tinh thạch cấp cao làm đường dẫn. Tộc trưởng tộc Á Nhân trầm ngâm nói ra. Lão cũng vừa vặn phát hiện năng lực này, cho nên không quá chắc chắn. Được. Lâm Hữu gật gật đầu, sau đó nhìn hướng đại đế Thiên Khung. Thiên Khung lão ca, có thể làm phiền ngươi giúp đỡ dẫn vị tộc trưởng này xuống phía dưới nghỉ ngơi một chút không? Lão vừa mới dùng quá nhiều sức. Không có vấn đề, cứ để ta lo. Thiên Khung vội vàng đáp. Tốc độ tăng lên gấp 2, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến hắn kích động không thôi. Vừa vặn trước đó hắn cũng có tích lũy không ít tinh thạch còn chưa không có hấp thu, phải tìm cơ hội để người tộc Á Nhân giúp đỡ hấp thu mới được. Vốn dĩ tộc Á Nhân ai cũng ghét bỏ, thì đều biến thành bánh trái thơm ngon. Những lãnh chúa này tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đối tượng ngày thường bị mọi người bên ngoài phỉ nhổ, lại còn ẩn giấu thiên phú không người biết. Nếu có thể đạt được sự trợ giúp của tộc Á Nhân, chỉnh thể thực lực của bọn hắn sẽ đột nhiên bay lên, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn khoảng cách với thần quốc. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp lôi kéo tới mới được. Lâm Hữu nhìn qua bóng người biến mất ở cửa, hắn rơi vào trong trầm tư. Thánh Diệu tỉnh lại, cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn bên trong Sâm Chi Thánh Vực. Ngược lại, tin tức đại quân Sâm Chi Thánh Vực tập kết, dần dần truyền ra khu vực Đông Nam Thần Vực, dẫn phát vô số nghị luận. Có người cảm thấy bọn hắn như con thiêu thân lao vào lửa. Có người cảm thấy bọn hắn là không sợ cường quyền. Dù sao từ lúc chủ thần bắt đầu vẫn lạc, thần quốc đã có không ít lần tiến hành ức hiếp đối với thế lực chung quanh và lãnh chúa bình thường, danh tiếng đã sớm không lớn bằng lúc trước. Mà theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu càng ngày có càng nhiều thế lực nhận được tin tức, Đoạn Trường Phong đã từng là một trong 8 đại thiên vương thần quốc, đang ở bên trong Sâm Chi Thánh Vực. Cũng là người chân chính đề xuất đại quân tập kết lần này. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, phía trên tin tức còn nói, Đoạn Trường Phong cũng không phải là hung thủ chân chính hại chết chủ thần. Ngược lại, hắn là được chủ thần ủy thác, mới bị 7 vị thiên vương còn lại muốn đoạt quyền truy sát, bất đắc dĩ mang theo hậu nhân dòng chính của chủ thần Mai Danh ẩn tính. Tin tức này vừa ra, xung quanh thần quốc xôn xao một mảnh. Thì ra tin đồn hậu nhân dòng chính của chủ thần kia là thật. Cho nên Đoạn Thiên Vương mới thật sự là người trung thành với chủ thần. Ta đã hiểu, 7 đại thiên vương truy sát Đoạn Thiên Vương, mục đích thực sự thật ra là muốn diệt sát hậu nhân chính thống của chủ thần. Vì nắm quyền thần quốc, thậm chí ngay cả hậu nhân của chủ thần đều không buông tha, tâm tư thật ác độc. Ta thấy bọn hắn mới là người cấu kết ma tộc hại chết chủ thần nha. Áp lực dư luận tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Chỉ thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tin tức liên quan đến Đoạn Trường Phong với hậu nhân chủ thần giống như một trận gió lốc truyền đến trong tai mỗi lãnh chúa, khiến bọn hắn chỉ hướng về hướng thần quốc, chửi rủa 7 đại thiên vương. Mà Sâm Chi Thánh Vực bên này, sau khi những lãnh chúa biết được Đoạn Trường Phong bọn họ chính là người bên phe chính nghĩa, những lãnh chúa kia vốn chưa đưa ra quyết định đều lần lượt khởi hành chạy đến, chuẩn bị cùng một chỗ thảo phạt thần quốc, khiến đại quân tập kết ở Sâm Chi Thánh Vực lớn mạnh gấp mấy lần. Dường như đạt tới cấp độ ngang hàng thần quốc. Thế mà, bọn hắn lại không biết, tin tức này kỳ thật chính là Đoạn Trường Phong tự mình lan truyền ra. Mục đích chính là gỡ bỏ xuống nghi ngờ trong lòng những lãnh chúa kia, đồng thời bắn ra mũi tên đầu tiên cho đợt hành động lần này của bọn hắn. Nhóm người Lâm Hữu biết được việc này, cũng đều bị kế hoạch của Đoạn Trường Phong làm cho kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới hắn vậy mà lại có thể tùy tiện nắm trong tay đại thế, khiến tất cả lãnh chúa đều nhắm vào thần quốc. Không hổ là người có danh xưng thiên vương, thủ đoạn quả nhiên thật không đơn giản. Nghiêm Liệt đứng trên chỗ cao, tràn ngập cảm khái nói ra. Tuy nhiên có chút mạo hiểm, nhưng không thể không nói, đây là biện pháp tập kết lực lượng nhanh nhất. Lâm Hữu nhìn từng nhánh đội ngũ không ngừng chạy tới từ phía xa, trong lòng lại vô cùng tán thưởng. Bên trong thần vực, số lượng lãnh chúa muốn đối phó thần quốc tuyệt đối cũng không ít. Nhưng muốn điều động được bọn hắn, khiến bọn hắn quyết định ra tay, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng Đoạn Trường Phong lại làm được, hơn nữa còn không uổng phí một binh một tốt, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Nếu đổi lại là hắn, đều không nhất định có thể làm được đến loại tình trạng này. Đúng rồi, thương thế của Đại Đế Thánh Diệu khôi phục như thế nào rồi? Lúc này, Kỷ Vân Sương ở một bên đột nhiên hỏi. Hắn a, từ khi biết được thực lực của mình bị những người khác bỏ lại phía sau, liền trực tiếp bế quan, nói cái gì muốn lên tới chân thần cấp 5 lại mới đi ra. Lâm Hữu bất đắc dĩ nhún vai. Tính cách của Đại Đế Thánh Diệu hiếu thắng, hắn biết. Cho nên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 300.000 tinh thạch cấp 13 còn lại đều cho hắn. Tuy nói sau khi lên tới cấp bậc chân thần, hắn không có cách nào hấp thu tinh thạch thì lập tức thăng cấp, nhưng lại có thể mở rộng thế giới bản nguyên, gia tăng tài nguyên sản xuất cho thế giới bản nguyên. Tài nguyên trở nên nhiều hơn, sinh mệnh sinh sôi tự nhiên sẽ tăng nhanh, đến lúc đó thăng cấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lại thêm tộc trưởng tộc Á Nhân giúp đỡ. 300.000 tinh thạch có thể phát huy ra hiệu quả của 600.000 viên, không bao lâu nữa là Đại Đế Thánh Diệu có thể lên tới chân thần cấp 5. Kỷ Vân Sương nghe vậy, cũng cười một tiếng. Bọn họ đều xuất thân từ Đế Quốc Thánh Diệu, Đại Đế Thánh Diệu đối với bọn hắn cũng giống như trưởng bối, cho nên tự nhiên hiểu được tính nết của hắn. Lâm Hữu còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng vào lúc này, sâu trong rừng rậm ở một nơi nào đó, đột nhiên một trụ sáng phóng lên tận trời. Một cổ khí tức cường đại cuốn tới từ bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Vân Sương nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Đội ngũ tập kết ở xung quanh khu vực này cũng đều bị cổ dị tượng này hấp dẫn, đều ngẩng đầu lên. Phương hướng này hình như là lãnh địa của Tư Đồ Kiếm. Khí tức thiên thần, cuối cùng hắn cũng lên tới cấp 14 rồi. Ánh mắt của Lâm Hữu với Nghiêm Liệt sáng lên, lập tức triệu hoán binh chủng phi hành, chạy về hướng bên kia. Rất nhanh, bọn hắn đã đến phía trên hư không lãnh địa của Tư Đồ Kiếm, liếc mắt thấy được Tư Đồ Kiếm đang xếp bằng ngồi ở trung tâm trụ sáng, với Đoạn Trường Phong đã sớm chạy tới. Đại Đế Trường Phong. Nhóm Lâm Hữu nhanh chóng đi đến bên cạnh Đoạn Trường Phong. Đoạn Trường Phong không nói gì, mà duỗi ra ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu bọn hắn im lặng. Sau đó, càng ngày càng nhiều đại đế nghe tin chạy đến, tất cả đều tụ tập ở xung quanh lãnh địa, mặt mũi bọn hắn tràn đầy biểu cảm chấn kinh. Ngay cả nhóm Lâm Hữu cũng đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì dị tượng tư đồ kiếm thăng cấp rõ ràng còn khoa trương hơn rất nhiều so với thiên thần bình thường thăng cấp, khí tức khuếch tán ra mấy trăm dặm xa, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Mơ hồ trong đó, Lâm Hữu còn từ trên người hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, bao phủ ở bên người hắn, khiến không gian bốn phía với thời gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Pháp tắc thời gian. Tư đồ kiếm vừa mới tiến cấp đã lãnh ngộ được pháp tắc thời gian. Lâm Hữu kinh ngạc. Điều kiện để sinh ra pháp tắc thời gian là sau khi vũ trụ không gian bên ngoài bản nguyên đại lục phát triển tới trình độ nhất định mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Lúc trước, hắn cũng hấp thu bộ phận lực lượng của hạch tâm thế giới của giới sinh mới thức tỉnh năng lực này. Chẳng lẽ bởi vì là người mang huyết mạch quan hệ với chủ thần? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, khí tức trên thân tư đồ kiếm đột nhiên bạo phát, cuối cùng cũng phá vỡ ràng buộc, thành công bước vào hàng ngũ thiên thần cấp 1. Mà phía trên lớp vỏ của hai vương tộc côn trùng bên cạnh hắn cũng dần dần ánh lên một tầng màu vàng kim. Cũng không tệ lắm. Đoạn Trường Phong yên lặng gật đầu. Mặc dù tư đồ kiếm không phải con ruột của hắn, nhưng cũng là đứa bé mà hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, chậm rãi bồi dưỡng lên nên hắn đã sớm coi như con đẻ. Bây giờ, hắn nhìn thấy tư đồ kiếm trưởng thành đến loại tình trạng này, triển lộ ra mấy phần bộ dáng của chủ thần năm đó, không nhịn được tràn đầy vui mừng. Nhưng đột nhiên, nụ cười của hắn dần dần thu liễm lại. Chân mày của Đoạn Trường Phong hơi nhíu lại, tự hồ có chút do dự, lại như đang giãy giụa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tư đồ kiếm ở giữa trung tâm trụ sáng. Mà sự biến hóa này, dù là nhóm Lâm Hữu đứng ở bên cạnh cũng không có phát hiện. Mãi cho đến nửa giờ trôi qua. Ánh sáng trên người tư đồ kiếm mới tan hết, hai mắt của hắn đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Các ngươi đều đã tới. Tư đồ kiếm lần lượt nhìn từng bóng người tụ tập ở bốn phía lãnh địa của mình, ý cười đầy mặt, khí chất cả người đều trở nên có chút thay đổi. Chúc mừng, về sau chúng ta lại nhiều thêm một vị thiên thần. Lâm Hữu vui vẻ chúc mừng nói. Tư đồ tiểu tử này, lại bị ngươi vượt lên trước. Vẻ mặt của Nghiêm Liệt khó chịu đi tới nện một cái lên bả vai của tư đồ kiếm, vừa hâm mộ lại vừa vui mừng. Ngay sau đó, nhóm đại đế còn lại cũng bước tới chúc mừng, toàn bộ lãnh địa vô cùng náo nhiệt, tư đồ kiếm cũng đáp lại bọn hắn. Nhưng thời điểm hắn nhìn ra phía ngoài, lại phát hiện bóng người Đoạn Trường Phong sớm đã biến mất, khiến hắn không nhịn được có hơi nghi hoặc. Nhưng vì niềm vui thăng cấp, tư đồ kiếm lập tức đè xuống nghi ngờ tạm thời, cảm nhận cảm giác lên cấp, trò chuyện cùng với nhóm Lâm Hữu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Hữu. Vừa mới nãy, hắn thật sự đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc không gian với pháp tắc thời gian. Tuy nhiên thời gian số lần chỉ gấp ban đầu có 2 lần, nhưng cũng đã vượt xa thiên thần đồng cấp còn lại. Nghiêm Liệt còn có nhóm đại đế nghe được tin tức này đều giật mình. Nói như vậy, là bởi vì huyết mạch chủ thần mới khiến cho ngươi lãnh ngộ pháp tắc thời gian sớm như vậy. Lâm Hữu kinh ngạc hỏi. Ừm, chính là như vậy. Tư đồ kiếm gật gật đầu đáp. Thời điểm vừa mới thăng cấp, ta cảm giác được trong thân thể đột nhiên xuất hiện thêm một cổ lực lượng, giúp cho thế giới bản nguyên của ta mở rộng gấp bội, sau đó thì lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Móa, còn có thể như vậy. Vẻ mặt của Nghiêm Liệt như gặp phải quỷ. Các ngươi nguyên một đám bậc hách như thế, ngay cả Vân Sương muội tử đều đã thức tỉnh năng lực mới, vì sao loại chuyện tốt đẹp này không rơi đến trên thân ta? Lời vừa ra khỏi miệng hắn, nhóm đại đế còn lại nhất thời liên tục gật đầu, rất tán thành ý kiến này. Chuyện kia không có cách nào khác, ai bảo ngươi không có một người cha là chủ thần chứ? Lâm Hữu trêu chọc nói, câu nói này còn khiến mọi người cười vang lên. Tiếp theo, sau khi rảnh rỗi hàn huyên một hồi, bọn hắn không có quấy rầy tư đồ kiếm vừa mới thăng cấp nữa, đều cưỡi lên tọa kỵ rời đi. Mà đang trên đường phi hành, trong đầu Lâm Hữu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài, thế giới bản nguyên đạt tới tiêu chuẩn, đẳng cấp tăng lên. Cấp bậc trước mắt, thiên thần cấp 3. Các hạng thuộc tính bắt đầu thay đổi, mời tự mình tiến về xem xét. Thăng cấp. Lâm Hữu ngơ ngẩn một chút, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, tiến vào bên trong thế giới bản nguyên. Trong khoảng thời gian này bởi vì đại đế tiếp dẫn đi lên càng ngày càng nhiều, cường độ của thế giới bản nguyên của hắn cũng vì bọn hắn mà tăng lên thực lực, thu được tăng thêm ngoài định mức, tốc độ sinh sôi trở nên nhanh hơn không ít. Không nghĩ tới mới hơn nửa tháng trôi qua, hắn đã thăng thêm một cấp, phải biết đây chính là một cấp nhỏ trong cấp thiên thần, năng lượng cần phải tiêu hao tuyệt đối là vô cùng to lớn. hắn lại nhìn về phía ngàn vạn thế giới nhỏ trên đại thụ thế giới. Lúc này, vũ trụ không gian của hắn đã thu nạp lượng lớn linh hồn, bồi dưỡng được lượng lớn lãnh chúa, bắt đầu có rất nhiều lãnh chúa lên tới cấp 6, truyền tống đến phía trên đại lục bản nguyên. Đợi thêm một thời gian, thế giới nguyên sinh của hắn có thể phát triển đến cấp độ tương đương với vạn giới. Đến lúc đó hắn được hai đại thế giới gia trì, lo gì không thể báo thù. Đúng lúc, ngày mai trước tiên có thể đi xung quanh thần quốc tìm chút tài nguyên. Dưới sự trợ giúp của gấp đôi tiềm lực, hiện tại bình quân thuộc tính của hắn đã tương đương với một thiên thần cấp 6, đủ khả năng chém giết những thiên thần sơ cấp kia. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Cấp bậc: cấp 14, 3 cấp thiên thần. Sức mạnh: 800 triệu. Thể chất: 800 triệu. Tốc độ: 750 triệu. Tinh thần: 750 triệu. Kỹ năng cơ bản: đột biến nhiều tầng, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ chốt, thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc, tiềm long, pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực binh chủng mở khóa 60, trị số tối đa là 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể với các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Sau khi hắn đi vào xâm chi thánh vực, trói buộc linh hồn bị hắn một lần nữa đổi thành thanh cương với tiềm long. Tuy nói phòng ngự của chiến xa là nghịch thiên, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, chỉ bằng một nửa cùng cấp, rất dễ dàng bị người khác đuổi kịp, mà lại bất lợi cho việc chạy trốn. Cho nên hắn vẫn chọn thanh cương vì bình quân thuộc tính tổng hợp cao lại có kỹ năng bạo phát làm chủ. Một trói buộc khác hắn lựa chọn tiềm long là bởi vì hắn với vô ảnh đều có kỹ năng huyễn ảnh hành giả. Tăng thêm năng lực siêu tái sinh có thể hồi phục siêu nhanh, với sự tăng thêm của bá chủ không trung, xem như tăng lên không nhỏ. Nhất là trong cùng cấp thiên thần sẽ chiếm ưu thế lớn trong trường hợp chiến đấu vì cấp bậc này chủ yếu đánh nhau trên không khá nhiều. Sau khi trải qua cảm giác thăng cấp quen thuộc, Lâm Hữu rất nhanh trở về lãnh địa. Chuyện khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vừa mới hạ xuống mặt đất, lại gặp phải tộc trưởng tộc Á Nhân, cùng với mấy tộc nhân. Tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hữu một cái xoay người đi đến trước mặt hai người. Gặp qua thiên thần các hạ. Tộc trưởng tộc Á Nhân hơi hơi hành lễ. Ta là tới thực hiện điều kiện trước đó. Ồ, cuối cùng suy nghĩ kỹ rồi sao? Lông mày của Lâm Hữu nhíu lại hỏi. Trước đó, thời điểm lão cứu chữa cho đại đế Thánh Diệu hắn cũng đã nói, mặc kệ điều kiện gì, chỉ cần hắn có thể làm được thì sẽ không từ chối. Kết quả đối phương suy nghĩ ròng rã nửa tháng, cuối cùng mới đến tìm hắn, xem ra đã nghĩ ra muốn cái gì. Nói đi, ngươi muốn thực hiện chuyện gì? Ta muốn các hạ cho một lời hứa. Tộc trưởng tộc Á Nhân chần chờ một chút, nói ra. Lời hứa. Đúng vậy, nếu như tương lai các hạ có thể trở thành chủ thần, ta hy vọng các hạ có thể giúp đỡ giải trừ nguyền rủa không thể tu luyện trên thân tộc Á Nhân chúng ta. Điều kiện này là tộc trưởng tộc Á Nhân suy nghĩ sâu tính rất lâu mới quyết định. Á Nhân nhất tộc bọn hắn bởi vì lực lượng linh hồn hỗn tạp, bị quy tắc hạn chế, không có cách nào tiến hành tu luyện, tăng lên thực lực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lớp gông xiềng nặng nề, khiến bọn hắn đứng ở vị trí thấp bé bên trong thần vực, thậm chí biến thành nô lệ hèn mọn. Muốn xoay người, chỉ có chủ thần nắm giữ lực lượng chí cao vô thượng mới có thể làm được. Mà Lâm Hữu chính là hy vọng của bọn hắn, cũng là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.